Tinh Ngữ, chương 22, luyện chế tinh chương. Gocchuyenaudio.com. Về tới lầu 2, Biện Lương trước tiên liền thấy các chủ đa bảo các Ni Khả liền vội vàng hỏi, Biện Thúc thế nào? Nhìn không ra a, Biện Lương cười khổ lắc đầu, đem tình hình mơ hồ vừa rồi miêu tả lại một lần. Người trẻ tuổi này không biết là làm thế nào mà phát triển lên tâm cơ thâm trầm như vậy, từ trên mặt của hắn ta nhìn không ra bất luận tâm tình gì ba động. Hắn cũng có chút ảo não, làm một lão nhân kinh doanh nhiều năm, bất luận kẻ nào chỉ cần bị hai mắt hắn vừa ý thì có thể phân tích được đại khái. Nhưng mà biểu hiện vừa rồi của Lăng Phong lại vô phương hiểu được, hắn căn bản không nhìn ra có bất luận cái gì là có giá trị. Còn trẻ như vậy mà, Ni Khả khe khẽ thở dài. Trên đời nào có thuật luyện sư trẻ tuổi như vậy, cho dù có đi nữa, chỉ sợ bất quá cũng chỉ là một gã đê cấp thuật luyện sư thôi, làm sao có thể nói ra công dụng. Ân ta cũng suy đoán như thế, bất quá lúc cuối cùng hắn nói ra một yêu cầu kỳ quái. Ma hạch hỏa hệ, Ni Khả cả kinh, ý của ngài là, nếu mua không được vậy đơn giản là tự mình luyện chế. Biện Lương cười khổ lắc đầu, đây là ý nghĩ duy nhất mà ta nhìn thấy được ở thiếu niên kia. Ta hoài nghi, hắn muốn mua ma hạch hỏa hệ là để tự mình luyện chế nguyên tố tinh chương. Thì thảo tự nói nửa ngày sau, Ni Khả có chút buồn rầu xoa trán nói. Nguyên tố tinh chương luyện chế độ khó vượt xa tinh chương bình thường, nếu như hắn thật sự có thể thành công, điều này có nghĩa là. Nghĩa là người chúng ta muốn tìm rốt cuộc đã xuất hiện. Thuật luyện sư có thể luyện chế nguyên tố tinh chương. Ni Khả không ngừng đánh ngón tay trên mặt bàn quyết đoán nói. Biện Thúc thông chi cho toàn bộ chi nhánh khắp nơi, toàn lực tìm kiếm ma hạch hỏa hệ. Mặt khác phái người truyền tin về thỉnh giáo phỉ bối đại sư xem tài liệu cần thiết để luyện chế tinh chương hỏa hệ là gì, rồi chuyển tới cùng nhau. Giá giá như vậy liệu có quá lớn không? Biện Lương có chút nghi vấn. Ai, thuật luyện sư có thực lực quá mức khó tìm rồi, thế cục ở Tinh Lam bên kia ngài cũng không phải không rõ ràng, chúng ta thực sự là không đợi được nữa. Thay vì đem hy vọng ký thác vào vận khí hư vô mờ mịt không bằng một mực nắm lấy hy vọng trước mắt. Ni Khả nói, Biện Thúc cứ thế mà làm đi, được ta hiểu rồi. Còn nữa, đem thân phận của hắn chuyển thành khách quý tầng thứ ba. Lúc này Lăng Phong đã về tới băng phong cốc, hắn không biết mình xuất hiện đã mang đến cho đa bảo các đủ loại chấn động, khiến biết bao nhiêu người vì hắn loay hoay đến gà bay chó chạy. Gió có nhẹ nhàng và dữ dội, nước có yên tĩnh cùng điên cuồng, vạn vật mọi sự đều có sở hữu đặc tính của nó, bước đầu tiên để luyện chế tinh chương chính là dùng niệm thức của mình đi cảm giác những đặc tính này. Lăng Phong bày ra số tài liệu vừa đặt mua ra trước mặt cùng với một viên ma hạch tam tinh khiếu nguyệt thiên lang, sang sư dạy bảo nói. Ngươi bây giờ hãy sử dụng niệm thức của mình xâm nhập vào khối ma hạch này, tỉ mỉ cảm giác nó đi. Lăng Phong tuân thủ chấp hành, niệm thức biến thành những sợi tơ nhện tiến nhập ma hạch dần dần. Sợi niệm thức biến thành nhãn tình, cẩn thận quan sát bên trong ma hạch. Bên trong ma hạch tràn đầy năng lượng, niệm thức ghé qua tuy rằng hết sức khó khăn, nhưng mà có thể cảm giác được rõ ràng hết thảy. Gocchuyenaudio.com. Lăng Phong biết rõ chuyện mà sang sư nghiêm túc dạy chắc chắn sẽ không đơn giản như thế, vì vậy kiên nhẫn cảm giác những luồng năng lượng này đến tột cùng, đột nhiên, hắn đã nhận ra một chút khác thường trong đó. Ở chính giữa một luồng năng lượng có một khối năng lượng nhỏ có vẻ hết sức sinh động, khi sợi niệm thức của mình tiếp xúc nó lại bơi sang một bên, phảng phất như có ý thức né tránh. Lăng Phong bỗng nhiên mở mắt ra, đem toàn bộ niệm thức thu về thức hải. Phát hiện rồi chứ, đó hẳn là đặc tính của viên ma hạch này, dựa theo cách nói của thuật luyện sư đây cũng chính là linh hồn vật tính. Linh hồn vật tính, linh hồn của đồ vật, sang sư tiếp tục nói. Mỗi một con ma thú đều đặc biệt có năng lực thiên phú của riêng mình, chẳng hạn như toàn không kích của khiếu nguyệt thiên lang, hôm đó ngươi cũng tự mình cảm nhận được uy lực của nó. Mà loại năng lực thiên phú này căn cơ nằm ở linh hồn, mà linh hồn tồn tại bên trong ma hạch cho nên bước đầu tiên luyện chế tinh chương chính là phải dùng niệm thức của mình cảm giác linh hồn vật tính. Đây là điều mà tất cả thuật luyện sư đều phải nắm giữ, cảm giác rõ được tồn tại của linh hồn vật tính ảnh hưởng đến việc tinh chương có luyện chế thành công hay không. Bước thứ hai là dùng niệm thức động vào khối linh hồn vật tính này, dựa theo kết cấu nhất định điều chế mực tố linh, thông qua mực tố linh đem linh hồn vật tính triệt để cố định. Bước cuối cùng là dùng mực thần thạch tạo hình, đem linh hồn vật tính trung hòa cùng mực tố linh luyện hóa, thông qua ba bước này, thì tinh chương mới xem như là luyện chế thành công. Trước cảm giác linh hồn vật tính, sau thông qua mực tố linh tiến hành cố định, cuối cùng dùng mực thần thạch cùng linh hồn vật tính cố định luyện hóa. Cảm giác, cố linh, ngừng chương, ba bước vô cùng đơn giản, Lăng Phong có chút kỳ quái, chỉ ba bước như thế thôi mà tại sao lại làm khó nhiều người như vậy? Khiến cho bao nhiêu người nhìn đến cánh cửa thuật luyện sư mà than thở đây? Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. vn, hừ, chuyện nghe thấy dễ bộ tưởng dễ sao, ngươi chẳng lẽ cho rằng ba bước này thực hiện rất dễ dàng. Không nói đến cái khác, chỉ riêng việc cảm giác linh hồn vật tính thôi, nếu như không phải ta bắt ngươi huấn luyện cảm giác mấy tháng, ngươi tưởng rằng mình có thể đơn giản cảm ứng được tồn tại của linh hồn vật tính sao? Lăng Phong sớm đã biết tính tình Sang Sư rồi, biết rõ lúc hắn tức giận mình nên ngoan ngoãn nghe lời là tuyệt vời nhất. Nói tiếp điểm thứ hai, muốn điều chế mực tố linh, thì phải lợi dụng đến nước tố linh, sữa khổ vũ cùng hơn 10 loại tài liệu, hơn nữa lúc điều chế cần phải dùng niệm thức khống chế trung hòa nó, mỗi một loại tài liệu khi dùng niệm thức đưa vào đều có tần suất không giống nhau, hơi chút sai lầm là điều chế lập tức thất bại. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, thu hồi lại ý khinh thị lúc trước. Bây giờ ta dạy ngươi cách điều chế mực tố linh trước. Sang Sư phân phó nói, đem toàn bộ tài liệu mua được lần này chuẩn bị cho tốt. Điều chế mực tố linh là lấy nước tố linh làm cơ sở, không ngừng gia tăng các loại tài liệu, hơn nữa lúc gia tăng tài liệu cần phải dùng niệm thức để trung hòa. Mực tố linh cần dùng cho mỗi một loại linh hồn vật tính của ma hạch đều không giống nhau, luyện chế tinh chương tốt nhất là phải. Vì hạch phối mực ví dụ như dựa theo ma hạch của con khiếu nguyệt thiên lang này. Góc chuyện audio.com, nếu như để ta làm, điều chế mực linh tố riêng cho nó chỉ cần 3 loại tài liệu. 11 loại tài liệu còn lại căn bản không cần dùng tới. Như vậy không chỉ tiết kiệm niệm thức hơn nữa xác suất thành công cùng với uy lực thành phẩm cũng cao hơn không ít. Có thể giảm xuống thành 3 loại thôi ư, vừa nghe lời này, Lăng Phong đang mặt nhăn mày nhíu liền vui vẻ. Sang Sư không chút lưu tình đả kích hắn, bất quá là một sơ học giả, điều quan trọng nhất là tăng cường huấn luyện điều chế mực tố linh. Cho nên ngươi tạm thời vẫn bỏ cái tâm lười biếng đó đi. Trời, Lăng Phong kêu lên, một đoàn nước tố linh có mực màu lam bồng bềnh giữa không trung, niệm thức hình tơ mỏng màu bạc từ trán Lăng Phong không ngừng bay ra. Dựa theo chỉ điểm của Sang Sư, chiếm lấy từng loại tài liệu, sau đó thuần túy sử dụng niệm thức đem nó áp xúc tinh luyện ra thành phần hữu hiệu trong đó. Ngay sau đó liền đem thành phần hữu hiệu này bỏ vào giữa nước tố linh, để cho hai thứ dung hợp đầy đủ. Nếu như quá trình kể trên chỉ làm một lần thôi, thì Lăng Phong quả quyết không kêu khổ, nhưng đáng tiếc Sang Sư lại giống như ác ma thúc giục quá trình này trọn vẹn lặp lại 16 lần, hơn nữa mỗi lần đều phải cam đoan sử dụng tần suất dao động niệm thức bất đồng mà thực hiện. Sau 16 lần hết sức chăm chú điều chế, đến cuối cùng khi nước tố linh màu vàng rực thành hình xong, Lăng Phong cảm thấy trước mắt sao vàng loạn xạ, hệt như bị cự thạch ngàn tấn vỗ vào đầu. Không tồi, Sang Sư nhàn nhạt bình luận. Đây chỉ là điều chế mực tố linh sơ cấp, nếu như luyện chế mực tố linh trung cấp tối thiểu phải dùng tới trên 100 loại tài liệu. Câu này nói ra thiếu chút nữa đem Lăng Phong dọa xỉu. Công hiệu của tinh chương cho thấy, đại khái có tính công kích, tính phòng ngự, tính phụ trợ 3 loại, nói chung, mọi người sử dụng nhiều nhất là 2 loại đầu, còn loại phụ trợ cuối cùng thì khó sánh được. Mà căn cứ theo tinh cấp ma hạch hắn chọn cũng có phân loại, vừa rồi sử dụng ma hạch tam tinh luyện chế thành tinh chương chỉ có thể là sơ cấp, mà ma hạch lục tinh bốn bề giáp giới chế thành là trung cấp, cao cấp tinh chương thì phải do ma hạch thất tinh đến cửu tinh luyện chế mới thành. Còn về, chí cấp, tinh chương sử dụng ma hạch của ma thú thánh vực luyện chế trong truyền thuyết cũng chỉ có thể trở thành truyền thuyết mà thôi, vẫn chưa từng nghe qua có người có được. Luyện chế trung cấp tinh chương đã cần dùng đến nhiều loại tài liệu để điều chế mực tố linh như vậy, vậy còn cao cấp thì sao? Lăng Phong quả thực không dám nghĩ tới, cho đến lúc này hắn mới thấm thía cảm nhận được gian nan của thuật luyện sư. Khách chương.